Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4261, Nhật Nguyệt Thần Hoa. Đa tạ chủ nhân, chấm ngoặc kép, hổ yêu Cổ Viễn Sơn vội vàng dập đầu cảm tạ. Đối với hổ yêu mà nói, Lâm Bạch dành cho hắn quá nhiều chỗ tốt, không chỉ có nhường hắn ban tên phong chính. Giờ phút này càng là hứa hẹn nhường hắn tại đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng không ít yêu tộc cùng ma đạo võ giả. Vĩnh Hằng Ma Tông thu đồ đệ cũng không có như vậy khắc nghiệt. Chỉ cần ngươi là thiên tài, trung tâm với tông môn, liền có thể bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Mà ở trong Vĩnh Hằng Sơn Mạch, có vô số yêu tộc vụng trộm ở chỗ này mượn dùng Vĩnh Hằng Ma Tông địa khí linh mạch tu hành. Vĩnh Hằng Ma Tông cũng chưa chém tận giết tuyệt. Chỉ cần những yêu tộc này an phận thủ thường, cũng sẽ không đi để ý tới bọn hắn. Hổ yêu Cổ Viễn Sơn chính là loại này. Hắn khi còn bé liền tới đi vào trong, vụng trộm tu hành, không muốn người biết, thẳng đến Lâm Bạch đến nơi, vào ở Ngũ Nguyên Sơn. Hắn biết rõ sớm muộn là sẽ bị Lâm Bạch phát hiện, còn không bằng chủ động xuất hiện. Cũng may Lâm Bạch cũng không có làm khó hổ yêu, không chỉ có nhường hắn tiếp tục lưu ở trong Ngũ Nguyên Sơn tu hành, càng làm cho hắn trông nhà hộ viện, cho hắn ban tên phong chính, bây giờ hứa hẹn hắn đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó nhường hổ yêu bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Cái này lần lượt đại cơ duyên là hổ yêu Cổ Viễn Sơn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hổ yêu an phận thủ thường cùng ở bên người Lâm Bạch. Một người một yêu trong núi đi qua thiên sơn vạn thủy. Hổ yêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chủ nhân đây là muốn đi nơi đó à? Nhìn tựa hồ chủ nhân là đang tìm cái gì đồ vật. Chắp hai tay sau lưng đi giữa khu rừng Lâm Bạch. Trên mặt dáng tươi cười ôn hòa. Hai mắt không ngừng nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn trong rừng bốn phía. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, Lâm Bạch bỗng nhiên đứng tại một viên khô mục lão thụ phía dưới. Khẽ nhíu mày, viên này sụp đổ ở trong rừng lão thụ. Nhìn đã nhiều năm rồi. Thân cây cực kỳ to lớn. Cần trăm người vây kín mới có thể ôm lấy. Lão thụ mặc dù sụp đổ, nhưng từ hắn trên cành cây lại là sinh trưởng ra rất nhiều chồi non. Tựa hồ có loại cây khô gặp mùa xuân cảm giác. Nhìn thấy Lâm Bạch dừng bước, hổ yêu vội vàng nhìn về phía viên kia lão thụ. Hồi bẩm nói ra, chủ nhân, viên này lão thụ sụp đổ trong núi đã nhiều năm. Chỉ từ tiểu yêu trong núi tu hành, viên này lão thụ liền ngã sập ở chỗ này. Mà lại tiểu yêu cảm giác, viên này lão thụ tại sụp đổ trước đó, bởi vì là một vị cường đại cường giả yêu tộc. Lâm Bạch chậm rãi hướng đi lão thụ, khẽ cười nói, người nói không sai, cái này lão thụ đích thực đã tu luyện thành tinh, mà lại tu vi không thấp, khi còn sống cũng đã là chuẩn đạo cảnh cấp bậc người tu hành. Thế nhưng là hắn tại độ lôi kiếp thời điểm, lại bị lôi kiếp chi diệt, hắn trên cành cây lưu lại màu đen vết tích, chính là lôi kiếp dư uy. Viên này lão thụ chết đi nhiều năm, nhưng như cũ cũng không tán đi. Quả thực để cho ta cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Nhất là ta cảm giác được viên này lão thụ chết đi thời điểm, tu hành thời gian cũng không lâu. Hắn là tu luyện như thế nào đến chuẩn đạo cảnh, đồng thời còn dám đi độ lôi kiếp. Yêu tộc tu hành cùng nhân tộc cũng không cùng. Nhất là đối với một chút thụ yêu, thạch yêu loại này yêu tộc, tu hành thời đại cực kỳ dài dòng buồn chán. Có chút thụ yêu khổ tu ngàn năm mới có thể ngưng tụ yêu đan. Có thể mở miệng nói tiếng người. Đồng thời không giống nhân tộc như vậy tu luyện mấy năm liền có thể đến thần đan cảnh. Mà lại ta tại lão thụ phía trên. Cảm thấy một chút pháp trận ba động. Chấm ngoặc kép, đi đến bên cây. Lâm Bạch nhìn kỹ trên cây đường vân. Tỉ mỉ nghĩ lại về sau. Trong tay ngưng tụ mà ra một trận kiếm khí màu đen. Nhẹ nhàng tại trên cành cây vạch một cái. Lão thụ bị Lâm Bạch kiếm mang hoa nở, nhưng không có thương tới thân cây đường vân. Ngược lại là trên cành cây một loại nào đó pháp trận bị Lâm Bạch cắt ra. Quang mang lóe lên, tại từ kiếm mang vị trí bên trên bắn ra mà ra một trận đỏ màu trắng quang môn. Hừ hừ, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, cất bước bước vào trong đó. Lâm Bạch cơ hồ đã đoán được bên trong có cái gì rồi. Nhìn xem Lâm Bạch cơ hồ không có chút gì do dự cùng thử đi vào quang môn bên trong. Hổ yêu vốn định mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch cẩn thận một chút. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy nhắc nhở của mình cũng là vô dụng. Lấy Lâm Bạch tu vi ở trong ngũ nguyên sơn có thể thương tổn hắn đồ vật cũng không nhiều. Lâm Bạch tiến vào bên trong. Hổ yêu cực đại mắt hổ đi dạo một trận, cũng không có đi theo tiến vào. Ngược lại ngồi ngay ngắn ở lão thụ bên cạnh, tản ra vua của vạn thú uy nghiêm, xua tan lấy chung quanh đến gần sơn tinh dã quái, đi vào quang môn bên trong. Lâm Bạch đi vào một cái sơn cốc bên ngoài, cất bước đi vào trong đó. Trong sơn cốc đủ loại kỳ chân dị hoa, rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn, ngay tại sơn cốc trung tâm nhất chi địa, một gốc theo gió chập chờn đỏ trắng nhị sắc thần hoa. Tản ra thánh khiết thần thánh sáng bóng, nhật nguyệt thần hoa, Lâm Bạch chậm rãi đi qua, đi vào nhật nguyệt thần hoa bên cạnh, cúi đầu nhìn lên, thần thoại tiên diễm mỹ lệ, tản ra tiên linh khí, tựa như trên trời thần vật, không nên rơi vào phàm trần. Trong sơn cốc linh dược rất nhiều, Lâm Bạch nhận biết rất nhiều, cũng có thật nhiều không biết, nhưng Lâm Bạch biết rõ trong sơn cốc này linh dược. Cũng chỉ có nhật nguyệt thần hoa đáng tiền nhất. Đối với nhật nguyệt thần hoa hiểu rõ, Lâm Bạch kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng từ Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên trong miệng vẫn là biết được một chút. Nhật nguyệt thần hoa, âm dương nhị sắc, cắm rễ ở cửu u âm mạch phía trên. Cấp tinh hoa của nhật nguyệt, như thế thần vật dùng để luyện đan hiệu dụng cực dai. Trọng yếu nhất chính là, nhật nguyệt thần hoa như trực tiếp nuốt lời nói. Có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, như luyện chế ra đan dược hiệu dụng càng tốt hơn. Chỉ có một gốc sao? Lâm Bạch tại trong sơn cốc vừa đi vừa về tìm kiếm hồi lâu, lại vẫn chưa phát hiện mặt khác nhật nguyệt thần hoa tung tích. Toàn bộ sơn cốc chỉ có một gốc nhật nguyệt thần hoa. Cái này thần hoa tốt thì tốt, chính là quá ít. Chăm chú nhìn thêm, Lâm Bạch cũng không có đem nhật nguyệt thần hoa lấy xuống. Quay người đi ra nơi đây trong sơn cốc, từ trên cây truyền tống quang môn đi tới, đưa tay vung lên, Lâm Bạch che giấu nơi đây pháp trận, tiếp tục đi về phía trước. Hổ yêu đi theo Lâm Bạch mà đi, trên đường đi hổ yêu cũng cực kỳ thức thời, cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Tàng kiếm nhà tranh bên trong, vạn niên linh nhũ cùng nhật nguyệt thần hoa ta đều tìm đến rồi. Đoán chừng nơi đây còn có bảo vật khác. Nhưng cũng còn không có bị phát hiện. Được rồi, về sau chậm rãi đi tìm đi. Mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Bạch nhường hổ yêu cổ viễn sơn trong coi thật tốt ngũ nguyên sơn. Liền quay người trở lại trong nhà lá nghỉ ngơi. Một lúc sau, Lâm Bạch có đứng dậy rời đi tàng kiếm nhà tranh. Lần này cũng không đi Kỳ Lân trấn. Ngược lại là thẳng đến Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn mà đi. Ở trong Kỳ Lân trấn. Lâm Bạch tại Tân Các trông được gặp rất nhiều đại trận hộ sơn, nhưng đều không có nhường Lâm Bạch hài lòng. Rất nhiều pháp trận tuy nói cường đại, nhưng cần đại lượng thiên địa linh lực duy trì, được không bù mất. Cuối cùng Lâm Bạch cũng không có lựa chọn tại Tân Các mua sắm pháp trận hộ sơn. Đương nhiên rồi, Lâm Bạch cũng mua không nổi. Tân Các bên trong một tòa đại trận hộ sơn, động một tí chính là trăm ma châu. Bây giờ Lâm Bạch liền 10 vạn ma châu đều không bỏ ra nổi tới. Còn không bằng trực tiếp đi trong Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn chọn lựa. Dù sao Lý Mặc Quân cho Lâm Bạch đồng hành ngọc lệnh. Chỉ cần Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn 3 tầng trước, Lâm Bạch đều có thể tới lui tự nhiên. Nói không chừng liền có thể chọn chúng nhường Lâm Bạch ngưỡng mộ trong lòng đại trận hộ sơn. Hết chương.